xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 160, anh trai, máu của anh thật ngọt. 19. Góc truyện audio.com. Gió đêm phất quá, Mộ Ngôn xiêm y bị kéo xuống. Mắt thấy liền phải bị Vưu Tư lột xuống. Cô giữ chặt quần áo của mình. Thanh âm bình tĩnh, trở về cát, Vưu Tư đôi mắt giật giật. Đôi tay câu lấy cổ Mộ Ngôn. Nhẹ nhàng giẫm, hai chân liền quấn tới bên hông Mộ Ngôn. Ngón tay thon dài rõ ràng ở trước ngực hắn xoay tròn. Chỗ sâu trong con ngươi dần dần chuyển hồng. Đôi mắt giơ lên, thủy quang liễm diễm, thân thể lạnh lẽo gần sát. Thiếu niên ánh mắt thâm thúy. Chính là, anh trai quản gia, tôi hiện tại liền muốn uống a. Mũ lưỡi trai vào lúc này không vững mà rớt xuống. Tóc bạc trút xuống, mắt đối mắt, Vưu Tư trong mắt lóe thật sâu khát vọng. Đối với máu, nhưng là chẳng được bao lâu. Mộ Ngôn đôi mắt hơi ngưng, tay nhanh chóng đem đầu Vưu Tư ấn xuống. Dán ở ngực, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực. Vưu Tư sửng sốt, lúc này, bên đường có mấy người đi qua. Nhìn chằm chằm vào hai người, tóc dài che đậy dung nhan Vưu Tư. Hắn lúc này câu lấy Mộ Ngôn, mặt chôn ở ngực Mộ Ngôn. Người ở bên ngoài thoạt nhìn giống như là một đôi tình lữ đang ve vãn đành yêu. Tạc tạc, nam nhân kia thật soái a. Ai nha má ơi, thật hâm mộ muốn chết. Bạn trai tôi cũng chưa từng ôm tôi như vậy a, tư thế này. Còn chờ khảo sát a tương đương. Nghe được vài câu trêu đùa, Mộ Ngôn chỉ là nhẹ nhàng cười, ôm Vưu Tư lễ phép khom lưng, ngượng ngùng, rồi sau đó liền trực tiếp như vậy đi rồi. Mấy cái thiếu nữ qua đường. Hảo soái a, người lễ phép như vậy có sao? Bạn trai như vậy cho ta một tá ta cũng lấy a, phía sau một cái thiếu nữ thập phần kích động. Mộ Ngôn khóe mắt run rẩy một chút. Không, bị bắt gặp trong tư thế này mà trong lòng vẫn không loạn. Chỉ có cô một cái. Người này trên người truyền đến mùi hương nhàn nhạt của máu. Hỗn tạp làm hắn mê muội, hắn có thể cảm giác được rõ ràng âm thanh mạch đập nhảy lên. Hàm răng có chút ngứa, đã dài ra một chút, lúc này Mộ Ngôn đã đem Vưu Tư đưa tới một cái hẻm nhỏ âm u vắng người. Ở thời điểm Vưu Tư còn chưa kịp hạ khẩu, đem Vưu Tư buông xuống, Vưu Tư thuận thế lười nhác mà dựa vào vách tường. Đôi mắt nhẹ mị, nguy hiểm nhìn Mộ Ngôn, như là Mộ Ngôn mà không cho hắn hạ khẩu, hắn liền sẽ cường hút giống nhau. Mộ Ngôn nhìn hắn một cái, sau đó nửa ngồi xổm xuống, kéo kéo cổ áo, đem cà vạt tháo ra, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong. Đồng tử Vưu Tư hơi hơi co rụt lại, nhìn Mộ Ngôn, chỉ thấy nam nhân thân hình cao lớn thon dài trước mắt lúc này uốn gối. Cà vạt sơ mi trắng đã bị hắn cởi loạn, lộ ra đầu vai trắng nõn, cứ việc là bộ dáng nửa che nửa lộ cũng làm người hô hấp cứng lại. Vưu Tư thấy được kia tiêm bạch da thịt hạ kia tinh tế đại màu xanh lá mạch máu. Mà kia mạch máu lưu động, kích thích tầm mắt Vưu Tư, làm người hận không thể lập tức nhào lên, xé nát hắn, hút khô hắn, hô hấp Vưu Tư hơi hỗn loạn. Bên tai là thanh âm khàn khàn lười biếng của Mộ Ngôn. Vương yêu cầu, tôi sẽ không cự tuyệt, uống đi. Nghe những lời này của Mộ Ngôn, Vưu Tư cơ hồ theo bản năng mà nhìn chằm chằm hắn. Răng nanh bén nhọn trắng nõn lộ ra bên môi. Thời điểm cánh môi tới gần cổ Mộ Ngôn, Vưu Tư hơi dừng một chút, thu hồi răng nanh, cánh môi lạnh lẽo vững vàng dán ở cổ cô, cảm giác được xúc cảm mềm mại giữa cổ. Mộ Ngôn thiếu chút nữa muốn đem người trong lòng ngực ném văng ra. Nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, Vưu Tư liền dậy, thiếu niên thân hình thon dài, khuôn mặt tái nhợt tinh xảo giấu ở dưới ánh trăng, từ trên cao mà nhìn xuống Mộ Ngôn, thanh âm nhàn nhạt, anh trai quản gia, tôi giống như là sẽ không khống chế được chính mình đâu. Nhịn không được, sẽ muốn hút máu, cách chương.